Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, cầu tài có lẽ hay là làm dối. Vương Vi Nhất thưởng thức Mễ Lan một điểm, chính là Mễ Lan có thể rất nhanh chuyển đổi nhân vật. Hơn nữa biết rõ nắm chắc một cái độ, có một số việc nên vậy tiến triển tới trình độ nào. Trong nội tâm nàng có phổ, cho nên xúc động qua đi, Mễ Lan có thể một vuốt tóc, bắt đầu cho hắn pha trà. Xem ra, Mễ Tổng đây là có sự tình muốn cùng hắn nói chuyện. Trên cơ bản, Vương Vi cũng có thể đoán được, Mễ Lan rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Khẳng định cùng Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn có quan hệ. Vương Triệu Nghị, Hà Mẫn, ngươi ngày hôm qua đã gặp rồi. Mễ Lan đem một chén trà nóng đưa tới trong tay hắn. Hỏi, động tác cùng ngữ khí đều tương đương tùy ý. Đây cũng là Mễ Lan bổn sự. Luôn có thể tại trong lúc lơ đãng sáng tạo ra một loại rất không khí ấm áp. Cho người bất chi bất giác liền đem nàng trở thành người một nhà. Đương nhiên, đối với Vương Vi mà nói, Mễ Lan kỳ thật tựu là người một nhà. Chỗ kém người, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cái kia một bước cuối cùng mà thôi. Vốn lấy Mễ Lan tính dai, Vương Vi rất bi ai, phát hiện, chính mình cơ hồ là rất khó ngăn cản được. Chỉ cần không để ý, cũng rất dễ dàng gặp đạo nhi. Trước kia đường uy vẫn còn, Vương Vi muốn tuân thủ nghiêm ngặt lấy nam nhân quy tắc. Hôm nay đường uy mất, hơn nữa rất rõ ràng. Đường Uy cùng Mễ Lan trong lúc đó cũng không phải trong tưởng tượng chính thức vợ chồng quan hệ. Cho nên, quy tắc kia còn muốn hay không tuân thủ, xác thực rất đáng được thương thảo. Thậm chí quy tắc còn có tồn tại hay không, đều là không tốt xác định sự tình. Nếu như Mễ Lan cùng Đường Uy chỉ là hiệp nghị vợ chồng, có vợ chồng danh tiếng mà không vợ chồng chi thực, cái kia cái gọi là bằng hữu vợ không thể lấn quy tắc, trên thực tế chính là không tồn tại. Được rồi, nên đến tổng hội đến, sợ cũng vô dụng. Vương Vi đành phải trong lòng như vậy an ủi mình. Kỳ thật nói trắng ra là chính là cho mình tương lai khả năng vô sỉ trước làm ghi chú. Đúng vậy a, ta cũng vậy, không nghĩ tới hai người bọn họ hội chạy đến biên thành đến. Hà Mẫn cũng thì thôi, Vương Triệu Nghị thân phận quá mẫn cảm. Vương Vi nâng chung trà lên phẩm một ngụm, hai hàng lông mày cau lại, nói ra, lần này, Mễ Lan nhưng không có phụ họa hắn mà nói, mà là bưng chén trà, lâm vào trong trầm tư, hơi khoảnh, mới lên tiếng, kỳ thật, Thư Bảo Nguyên cái kia bản án, chính thức không may, chỉ có Văn Khai Cương. Vương Vi hơi sững sờ, không khỏi cũng nhăn đầu lông mày, tự hỏi, cẩn thận tưởng tượng, Mễ Lan nói như vậy cũng là có đạo lý. Được, Bẩm Nguyên công ty lừa dối án liên quan đến không may đại nhân vật, đương nhiên xa xa không chỉ Văn Khai Cương một người, tối thiểu nhất có 5 cái thành phố một bậc đại nhân vật bởi vậy đã bị nghiêm túc xử phạt. Trong đó còn có người được lao ngục tai ương, nhưng mà đối với Vương Triệu Nghị nhà hắn lão nhân mà nói, chính thức đáng giá tiếc hận, quả thật chỉ có Văn Khai Cương một người mà thôi. Chỉ có Văn Khai Cương vị trí là không thể thay thế. Nếu như Văn Khai Cương không ngã, như vậy bây giờ còn vững vàng đương đương mà ngồi ở thị trường trên bảo tòa. Chỉ chờ thời gian vừa đến, thân vô ngân thối hai tuyến. Văn Khai Cương tự thuận lý thành chương mà tiếp nhận bí thư chức, trở thành biên thành lão đại. Đến lúc đó, Đỗ Song Vũ mới có thể tiếp nhận hắn còn sót lại thị trưởng vị trí. Nhưng như trước còn là ở vào hoàn cảnh xấu. Dù sao Văn Khai Cương mới là một thanh tay, nắm giữ chân lý tuyệt đối. Thị trưởng chỉ là nhị bà thủ, nắm giữ chân lý tương đối. Về phần mặt khác đồng chí, cũng chỉ có thể đi theo chân lý. Mà bây giờ, Văn Khai Cương rơi đài, Đỗ Song Vũ cơ hồ là một bước đúng chỗ, lập tức muốn tiếp nhận tuổi đến chạm thân vô ngân, xuất nhâm biên thành một bả. Dù cho Vương thủ trưởng tại trong tỉnh địa vị không thua Tần Văn, đối với kết quả này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không thể làm gì. Xác thực, những người khác tổn thất cũng không lớn, bọn hắn không có triệt để buông tha cho lý do. Vương Vi đầu xoay chuyển tương đương cực nhanh, lập tức đã nghĩ thông suốt trong chuyện này tiền căn hậu quả. Mễ Lan gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo, thấp giọng nói ra, lão Vương tại biên thành kinh doanh nhiều năm, không có khả năng bởi vì Văn Khai Cương sụp đổ, tự triệt để buông tha cho biên thành, cái kia quá không có lợi nhất, là cái này lý, ngoại trừ Văn Khai Cương, lão Vương gia tại biên thành cũng không có thiếu người phát ngôn, chỉ có điều thân phận của những người này địa vị, không có cách nào khác cùng Văn Khai Cương đánh đồng mà thôi. Nhưng đối với Vương Vi như vậy cơ sở cán bộ mà nói, cái kia mấy vị cũng có lẽ hay là cao cao tại thượng, khó có thể với tới đại nhân vật. Bất kể như thế nào, cũng là thành phố một bậc mặt lãnh đạo. Vương Vi cùng người ta cách thiệt nhiều đạo môn hàm. Đương nhiên, nếu là hắn đem lão gia tử đại chiêu bài mang ra đến, cái kia lại khác đường làm đừng luận. Lão Vương gia tại biên thành tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều năm, không có khả năng bởi vì sụp đổ một cái Văn Khai Cương, tự hoàn toàn buông tha cho tại biên thành bố cục. Đoạn thời gian trước Vương Triệu Nghị không có ở biên thành lộ diện, đó là muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại Bảo Nguyên công ty lừa dối án đã muốn chuẩn bị kết thúc, nên rút lui thì rút lui, nên chào thì chào, nên điều đi thì điều đi. Trang diện thượng điều chỉnh, cơ bản hết thảy đều kết thúc. Tỉnh cấp mặt mấy cái đại nhân vật đánh cờ cũng đạt thành thỏa hiệp. Danh tiếng đã qua, Vương công tử lại có thể nghênh ngang xuất hiện ở biên thành, xuất hiện ở Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ. Tuy nhiên hiện tại biên thành là Tần Văn ủng hộ Đỗ Song Vũ chiếm thượng phong, lại cũng không có nghĩa là lão Vương gia cũng chưa có giấy giụa cầu sinh đường sống. Sự khác biệt, lão Vương gia tại biên thành kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ. Mặt ngoài xem Đỗ Song Vũ cường thế vô cùng, không người dám cùng hắn đối nghịch. Trên thực tế, coi như là Đỗ Song Vũ cũng có cùng với người thỏa hiệp thời điểm. Cũng không biết, Vương Triệu Nghị lần này tới biên thành là đơn thuần cầu tài có lẽ hay là có ý đồ khác. Mễ Lan sâu bề ngoài sầu lo, hẳn là cầu tài. Lần này, Vương Vi ngược lại rất khẳng định. Tại sao thấy? Mễ Lan lập tức hỏi. Nếu như có ý đồ khác, Hà Mẫn không biết lẫn vào. Lão Hà gia tại biên thành tại đây, không có gì thi triển đường sống. Bọn hắn kinh doanh dường như mình một mẫu ba phần đất như vậy đủ rồi. Hà gia là Vân Đô, tay anh, chị đầu sỏ. Hà gia lão nhân tại Vân Đô đảm nhiệm người đứng đầu nhiều năm. Hà gia tại Vân Đô thực lực mạnh, lực ảnh hưởng to lớn. Tung xem như tỉnh số một, cũng chưa chắc so qua được. Vân Đô lớn như vậy một khối phong thủy bảo địa, đủ hắn lão Hà gia dày vò rồi. Không cần phải khắp nơi thân thủ, nếu không, chỗ tốt không có lao đến bao nhiêu, người lại đắc tội một đống lớn, quá không có lợi nhất. Biên thành những năm này kinh tế là cao nhanh chóng phát triển, nhưng kinh tế tổng sản lượng cùng Vân Đô so với, hoàn toàn không tại một cái tầng cấp thượng, chính trị lực ảnh hưởng lại càng kém khá xa. Hà Mẫn cùng Vương Triệu Nghị cùng đi biên thành, xử lý sự tình khẳng định không thể quá mẫn cảm. Thực tế không biết lẫn vào đến biên thành tràng diện thượng trong tranh đấu đi. Mễ Lan thần sắc chẳng những không có vì vậy mà buông lỏng, lông mày ngược lại vặn càng chặt hơn. Hắn để van cầu tài, biên thành bên này có cái gì hạng mục là hắn có thể để ý hay sao? Vương Vi khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Cũng khó trách Mễ Lan như vậy lo nghĩ. Đường Uy qua đời, Mễ Lan đầu vai trọng trách, thoáng một tí tựu nặng rất nhiều. Hiện tại cả Đường thị tập đoàn đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ bên này, Đường thị tập đoàn cùng bản thân nàng đều là đại cổ đông. Hai người gia tăng cùng một chỗ, có cổ phần khống chế quyền. Hiện tại hai cái công ty đều muốn dựa vào nàng một người kinh doanh. Áp lực to lớn, có thể nghĩ, trước kia Đường Uy tại thời điểm Đường thị tập đoàn sự tình, Mễ Lan cơ bản không cần quan tâm, chỉ cần làm tốt PR, quan hệ xã hội, công tác là được. Hiện tại phải quản toàn bộ, chỗ có trách nhiệm đều muốn nàng một người gánh vác đến. Công ty tổng giám đốc cùng tài vụ tổng giám đốc, căn bản chính là hai cái bất đồng khái niệm. Huống chi hay là đang loại này thời kỳ phi thường tiếp trưởng Đường thị. Vừa lên nhâm trước hết muốn xử trí công ty nội bộ không phục thế lực. Cứ việc có Vương Vi Cường thế chấn sân, có Cát Văn Hoành âm thầm tương trợ, chỉnh đốn chi lộ như cũ là khó khăn nặng nề, lực cản một đống lớn. Vương Vi còn muốn cầu nàng phải mau chóng đem những kia màu đen màu xám nghiệp vụ theo Đường thị tập đoàn trên người tách đi ra ngoài, đây là phải, cũng là việc cấp bách. Đường Uy tại thời điểm, bởi vì hắn thân phận đặc thù, Đường thị tập đoàn lại chủ yếu làm biên mậu sinh ý. Một ít gần cầu khẳng định phải đánh, thậm chí còn đánh cho tương đương nhiều lần. Đường Uy cháo được, nhiều năm như vậy cũng không còn như thế nào xảy ra nhiễu loạn. Nhưng hiện tại thay đổi Mễ Lan, căn bản là không thể cùng Đường Uy đánh đồng. Nàng cháo không ngừng, huống hồ. Đây cũng không phải là cháu không cháu được vấn đề. Vương Vi cố định mà cho rằng Mễ Lan sẽ không nên cùng những thứ đồ ngổn ngang này liên lụy cùng một chỗ. Thành thành thật thật làm chính quy sinh ý không được sao? Cần phải mạo hiểm. Có Vương Vi này đôi siêu việt thời đại rất nhiều năm con mắt tải. Chính quy sinh ý tựu cũng đủ bọn hắn đại phát hắn tài rồi. Lại mạo hiểm đi đánh cái gì gần cầu? Không phải ngu xuẩn là cái gì? Đương nhiên, coi như là ra khỏi màu xám sinh ý Đường thị tập đoàn. Vẫn là biên thành lớn nhất, tập đoàn. Dưới mắt bất kể là Đường thị tập đoàn tại kinh doanh siêu thị, cửa hàng bách hóa tổng hợp cùng với đang tại phát triển thuê phòng địa sản. Có lẽ hay là cái này sinh ý náo nhiệt đắc rối tinh rối mù Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ. Tựa hồ cũng có thể trở thành Vương Triệu Nghị cầu tài mục tiêu. Vương công tử tự mình đến đây biên thành cầu tài. Sinh ý quá nhỏ, hắn khẳng định chướng mắt a hát. Ngươi nói, nếu như Vương Triệu Nghị nghĩ tại biên thành lại mở một nhà giá cao hội sở, sinh ý sẽ như thế nào? Mễ Lan trực tiếp hỏi, có lẽ hay là hội rất không tồi. Vương Vi cho rất thật sự trả lời thuyết phục. Cái này không cần phải nói láo, tại Vương Vi trong trí nhớ, đời sau biên thành, xác thực xa xa không chỉ Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ như vậy một nhà giá cao hội sở. Ít nhất làm bắt đầu đứng dậy 4-5 cái, đều ở bờ biển, sinh ý đều cũng không tệ lắm, nhưng tổng thể mà nói, nhất định là trước hết nhất khai mở lên Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ thổi thiệt thòi lớn nhất. Khách hàng không thể tránh khỏi cũng bị người ra cướp đi một bộ phận. Thậm chí là cướp đi hơn phân nửa. Chỉ có điều bởi vì thị trường chỉnh thể còn không có no hòa, cho nên mọi người thời gian cũng còn có thể trôi qua xuống dưới. Có một chút lợi nhuận tỷ lệ. Ta phỏng chừng Vương Triệu Nghị bọn hắn nếu nghĩ tại biên thành làm hội sở lời mà nói, chủ yếu là nhìn chúng bên này tự nhiên tài nguyên. Vân Đô không có biển, bọn hắn đến lúc đó nhất định có thể theo Vân Đô cùng với khác địa phương dẫn một ít khách hàng tới. Nhưng càng lớn khả năng là cùng chúng ta cạnh tranh, đoạt chúng ta khách hàng. Vương Vi tiếp tục nói, đúng, đây chính là ta lo lắng nhất. Mễ Lan có chút bực bội nói, ngăn đón lại ngăn không được, lách vào lại lách vào không đi. Hơn nữa thật muốn như vậy làm, chính là ác tính cạnh tranh rồi. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, dùng Vương Triệu Nghị Hà Mẫn bối cảnh, người bình thường còn thật không dám theo chân bọn họ ác tính cạnh tranh. Chọc giận hắn, hắn có thể trực tiếp đem ngươi cả đóng cửa. Đương nhiên, Mễ Lan có đỗ song vũ cái kia tuyến, cũng không phải rất sợ bọn họ chơi cái này. Nhưng ác tính cạnh tranh, rõ ràng tất cả mọi người có hại chịu thiệt a hát. Vương Vi tựu cười, ngươi còn cười, ta đều phiền chết rồi, nếu không ngươi đừng làm cảnh sát rồi, ngươi tới đương làm cái nhà này, ta cho ngươi trợ thủ. Mễ Lan lập tức hận đến nghiến răng ngứa, ồn ào bắt đầu đứng dậy, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đắc lão cao. Tiểu muội muội, ai nói với ngươi việc buôn bán cũng chỉ có cạnh tranh hay sao? Vương Vi càng thêm đắn đo bắt đầu đứng dậy. Này, tiểu muội muội đều kêu ra miệng đến rồi. Còn kéo đi Trường Âm, một bộ dưới cao nhìn xuống, chỉ điểm Giang Sơn bộ dạng, ngăn không được sẽ không ngăn đón, lách vào không đi sẽ không lách vào. Hắn nghĩ muốn cái gì? Ta cho hắn không phải là rồi. Ngươi có ý tứ gì? Dù là Mễ Lan chính là buôn bán thiên tài, lúc này cũng có chút phạm trố mắt. Vương Vi cười đến càng thêm bí hiểm rồi. Tức giận đến Mễ Lan lại muốn phát qua hung hăng cắn lỗ tai của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.